Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, thứ 9 kỳ bình chắc. Tự, cùng ta đấu, ta đại gia trước khi đi lưu cho ta 8 ức, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trở lại phòng ngủ của mình, phanh, một tiếng đóng cửa lại, Trần Vũ cười lạnh liên tục, Trần tiên sinh. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Trần Vũ khóa trái cửa phòng, ngồi tại bên giường, đối Tiểu Đào Hồng nói. Vài ngày sau thứ 9 kỳ chính thức bình chắc, ngươi ngay tại trong nhà đợi đi. Hoa, Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên. Vì cái gì a? Lão đại đối ta sinh ra hoài nghi, còn sát có việc làm ra rất nhiều chứng cứ. Chờ lần sau trực tiếp thời điểm. Nàng khẳng định sẽ ở cổng thăm dò ta. Đến lúc đó ngươi liền dùng thanh âm của ta mập mờ quá khứ. Nhưng, thế nhưng là ta muốn cùng ngài cùng một chỗ trực tiếp. Tiểu Đào Hồng u, Trần Vũ đưa tay, vuốt ve tại Tiểu Đào Hồng trên đầu. Mỉm cười, ngươi muốn trở thành ta trọng yếu nhất trợ thủ. Làm cái kia hình bích kỳ vĩnh viễn không làm được sự tình. Tốt, nghe vậy. Tiểu Đào Hồng trong đầu hai viên chip đồng thời vận hành. Điên cuồng gật đầu, ngài yên tâm, chuyện này khẳng định giúp ngài làm rõ ràng. Ngoan, tại bên trong đưa tam muội chế ước chi thuật về sau. Trần Vũ lại tự học, hai thuyền, cân bằng chi thuật. Lên tới quốc gia, xuống đến nhà mình, bên ngoài đến nhà lành. Hắn cảm thấy mình đều loay hoay rõ ràng, dễ dàng liền vô địch. Cuộc sống như vậy, thật đúng là buồn tẻ a, nằm ngửa ở trên giường. Trần Vũ nhếch lên chân bắt chéo, thảnh thơi cà lên điện thoại, nhưng không bao lâu, hắn đột nhiên nhớ lại sáng hôm nay tại Phù Không Thành lâu đài đối mặt bài thi quẫn cảnh. Trên mặt hài lòng biểu lộ lập tức biến mất, trầm mặc một lát, hắn ngồi dậy, cầm qua từ nghỉ lên, liền chưa hề đụng vào túi sách. Lật ra lớp số học, Trần tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào học tập? Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, Trần Vũ há to miệng, không thể để cho làm người hạn cuối qua thấp. Muộn, 6 điểm, Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng thay xong pháp sư bào, đi vào lễ đường nhỏ cửa vào. Trong lễ đường đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm tên giáo sư cùng học sinh ngồi đối diện nhau. Chờ đợi Trần Vũ xuất hiện, đây là một trận trọng yếu hơn học viện tiệc tối, dùng cho chúc mừng siêu thời không học viện đúng nghĩa thành lập. Thật nhiều người a, Tiểu Đào Hồng thăm dò nhìn quanh thêm vài lần. Ngài muốn diễn thuyết sao? Liên nói đơn giản hai câu, từ trong túi xuất ra biến âm thanh nơ con bướm kẹp ở yết hầu chỗ. Trần Vũ run lên trường bào cất bước tiến vào. Khi Trần Vũ lộ diện trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo lễ đường liền lập tức yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều theo hắn di động mà di động. Thẳng đến cổng Tiểu Đào Hồng cũng đuổi tới, hiện trường mới xuất hiện các học sinh đè nén tiếng nghị luận. Đó chính là nữ phụ tá, dáng người thật tán, xinh đẹp a, ta có nàng rất nhiều ảnh chụp, cần sao, cảm ơn huynh đệ, đã chạt. Đi đến chính giữa bục giảng, Trần Vũ cất cao giọng nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hiệu trưởng tốt, đám người chăm miệng một lời, quanh quẩn bốn vách tường, thật lâu không thôi, buổi sáng, ta mới vừa cùng mọi người giảng hiệu suất tầm quan trọng. Cho nên đêm nay, ta chỉ là nói đơn giản hai câu, đẩy mặt nạ, hắn duỗi ra một cây ngón trỏ, một. Siêu thời không học viện cuối cùng một vòng rốt cục ghép thành. Hy vọng mọi người tại cái này ưu tú hoàn cảnh bên trong. Gốm trị tình cảm của các ngươi. Phát huy các ngươi năng khiếu. Phong phú học thức của các ngươi. Leo lên khoa học cao phong. Thực hiện giấc mộng trong lòng. Dứt lời. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Hai. Học viện điều lệ chế độ liền gián tại Trung ương Đình Viện. Đúng, liền là hai con gấu trúc lớn nghỉ lại địa phương, mời tuân thủ quy tắc, không muốn lãng phí học tập tương lai tri thức thời cơ. các ngươi hẳn là rõ ràng, cơ hội này không dễ có. Ở chỗ này, ta tuyên bố, siêu thời không học viện chính thức vận doanh. Tốt, a nha, ngoặc kép, tiếng huýt sáo, hiện trường đám người nhiệt liệt vỗ tay. Chờ đợi tiếng vỗ tay kết thúc, Trần Vũ lui lại một bước, phất tay, gương mặt mới, cần mới giá trị quan niệm đến ở chung, cuộc sống mới phương thức, cần mọi người dùng mới lý tính và lòng can đảm đến giao hòa. Phấn đấu cùng mồ hôi sẽ không lãng phí, cố gắng thực hiện các ngươi phong phú nhân sinh đi. Hôm nay, các ngươi lấy học viện làm vinh, ngày mai, học viện cho các ngươi kiêu ngạo. Yến hội bắt đầu, mang thức ăn lên, ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày về sau, chủ nhật, buổi sáng 8 giờ 50 phút, lại là cái này quen thuộc thời gian. Toàn cầu mấy chục cái chính phủ lần nữa công việc lu bù lên. Kiên nước, Zoneo, liên minh B tòa nhà lớn, người quan sát trong đại sảnh, mạng lưới phong tỏa đã đến cực hạn. Kiên nước đại biểu cầm lấy microphone, nghiêm túc nói, chuyện này phải cùng siêu thời không áp chủ liên lạc một chút. Florida đoàn đội phân tích, toàn cầu rõ ràng biết siêu thời không bình chắc, nhân số. Chí ít 4.000 vạn người trở lên, gián tiếp hiểu rõ, cũng viễn siêu 6.000 vạn người. Trong khoảng thời gian này, chúng ta dùng qua rất nhiều phương thức phong tỏa tin tức. Bao quát ức chế phần mềm truyền bá tính, đối người xem tiến hành trấn nhiếp, phong sát diễn đàn cùng truyền thông, thuê thủy quân nhiễu loạn dân mạng tiêu điểm các loại, đã vô kế khả thi. Siêu thời không áp chủ hẳn là có thể hiểu được. Một bên nước Nhật đại biểu, lấy mắt kiêng xuống xoa xoa, đeo lên, chúng ta cũng coi như tuân thủ hợp tác ước định. Vậy cái này chuyện phiền toái, phương nào đi cùng áp chủ liên hệ? Đầu hàng nước đại biểu nhìn khắp bốn phía, Trung Quốc đi thôi, bọn hắn liên hệ mật thiết nhất. Úc nước nữ đại biểu mỉm cười, bên ta cùng các vị đồng dạng cũng đang cố gắng dò xét siêu thời không áp chủ nội tình. Xin đừng nên mang theo tính công kích. Trung niên tổ trưởng mặt không biểu tình. Đúng rồi, quý quốc đại hỏa thế nào? Sắp dập tắt, là nhanh đốt xong đi. Nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo trêu ghẹo thanh âm. Úc ngức nữ đại biểu nheo cặp mắt lại. Ai nói, mọi người im lặng một điểm. Phụ trách chủ trì kiên nước đại biểu vỗ vỗ cái bàn. Nghiêm túc nói, bởi vì Hoa mới cùng siêu thời không áp chủ đặc thù quan hệ. Liền từ Hoa mới đến phụ trách chuyện này đi. Giơ tay biểu quyết, ca, toàn trường nhấc tay, bao quát trung niên tổ trưởng chính mình. Nghĩa bất dung từ, 5 phút sau, Trần Vũ đồng hồ đeo tay bên trong liền truyền đến Trung Quốc chính phủ PM. Thông thiên thái độ thành khẩn, từ nhiều phương diện đối trận này mạng lưới phong tỏa tiến hành khách quan miêu tả. Ngồi ở trên giường, hắn cẩn thận đọc qua hoàn tất, thở dài, xem ra là không có cách nào. Chuyện gì? Tiểu Đào Hồng hỏi, mạng lưới phong tỏa có liên quan. Đứng người lên, Trần Vũ kéo căng màn cửa, bắt đầu thay đổi hôm nay trực tiếp trang phục. Toàn thế giới biết siêu thời không bình chắc người đều có 3-4 ngàn vạn. Phong tỏa đã không có gì chỗ đại dụng. Tiếp xuống trực tiếp, nhân số sẽ tăng vọt rất lợi hại. Vậy làm sao bây giờ? Rau trộn, chịu đựng, thay xong ngự thần bào. Trần Vũ đeo lên biến âm thanh nơ con bướm cùng mặt nạ. Nhún vai, lạc quan đoán chừng, tối đa cũng liền đem quyền hạn tấn cấp đến B. Không quan trọng, cũng không có áp lực gì. Có quyền, có tiền, có thế. Đầy đủ, về sau thời gian, coi như cái đại lão. Du sơn ngoạn thủy, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đi. Nói, hắn nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Dặn dò, ta trực tiếp thời điểm. Lão đại khẳng định sẽ gõ cửa. Nói cái gì cũng đừng để cho nàng đi vào. Ứng phó, yên tâm đi. Tiểu Đào Hồng theo thói quen vỗ ngực, ngài không phát hiện ta gần nhất đều cực kỳ ổn sao? Lợi hại lợi hại, tại ta hệ thống tự kiểm bên trong, ta đã thành công đạt được gia dụng mô phỏng chân thật người máy đánh giá. So tình yêu giao tế phương diện đạt được còn cao. Chúc mừng chúc mừng. A, người tại sao khóc? Không biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN